Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ nhà họ Hoắc dùng ánh mắt lạnh lùng liếc Chu Thanh Yến. Vừa rồi bà cụ còn gọi thẳng tên Nguyễn Kiều trước mặt mọi người. Kết quả Chu Thanh Yến vẫn ở đây nói bóng nói gió hạ thấp Nguyễn Kiều. Có hơi không tỉnh táo nghĩ đến đây. Bà cụ nhìn về phía Hoắc Nam Châu. Đến lúc đó nhớ mời Nguyễn Kiều đến dự tiệc đính hôn. Hoắc Nam Châu khựng lại, đáp một tiếng. Trời đã tối, mọi người nhà họ Hoắc đều về phòng nghỉ ngơi. Ông cụ và bà cụ ngồi trên ban công phòng, bà cụ đầy bụng oán giận. Trước kia Chu Thanh Yến và Hoắc Lương mới ở bên nhau thì cái gì cũng tốt, sao bây giờ lại thành ra thế này? Tôi biết cô ta thấy Nam Châu nắm quyền nhà họ Hoắc, Hoắc Lương chẳng được gì nên không vui, nhưng chẳng phải là do Hoắc Lương tự yêu cầu sao? Ông cụ thì bình tĩnh, đúng vậy nhưng không phải bây giờ còn Minh Trạch sao? Bà cụ lắc đầu, không phải là bà cụ không thích Hoắc Minh Trạch, ngược lại bà cụ rất cưng chiều đứa cháu trai này. Chỉ là năm đó xảy ra chút hiềm khích, giờ muốn bà cụ đối xử tốt với nhà Hoắc Lương, bà cụ chắc chắn không chịu. Phòng ngủ của Hoắc Nam Châu ở tầng 3, bên cạnh là phòng của vợ chồng Hoắc Lương. Mặc dù hiệu quả cách âm của biệt thự cũ tạm được, nhưng vẫn có tiếng động mơ hồ truyền đến bên tai. Hoắc Nam Châu xoa xoa huyệt, thái dương đau nhức, nghĩ đến việc tìm một căn phòng trống yên tĩnh để ngủ một đêm. Mỗi lần về biệt thự cũ, Chu Thanh Yến và Hoắc Lương luôn gây ra chút động tĩnh. Chu Thanh Yến là người rất hẹp hòi, mấy lần trước cố ý mở âm lượng điện thoại to nhất, còn dán vào tường để có thể làm phiền giấc ngủ của Hoắc Nam Châu. Đến khi hôm sau Hoắc Nam Châu mặt mày mệt mỏi ăn sáng, bà ta giả vờ hỏi một câu. Em ba trông có vẻ mệt mỏi, dạo này công việc nhiều quá sao? Nếu thực sự bận không xuể thì để Minh Trạch và Hoắc Lương giúp em một tay. Chu Thanh Yến nói những lời này chắc chắn phải chọn lúc ông cụ và bà cụ có mặt. Nếu lúc này ông cụ thuận miệng nói một câu, cũng được. Vậy thì mục đích của Chu Thanh Yến đã đạt được. Đáng tiếc là, bất kể Chu Thanh Yến nhắc bao nhiêu lần, bất kể Hoắc Nam Châu biểu hiện mệt mỏi đến mức nào, ông cụ Hoắc hoặc là giả vờ không nghe thấy, hoặc là nhìn Hoắc Nam Châu một cái, nói, chú ý nghỉ ngơi, con nuôi nhiều người như vậy. Chẳng lẽ không có con thì công ty không thể hoạt động được sao? Biểu cảm của Chu Thanh Yến suýt chút nữa không giữ được. Nhớ đến những chuyện này, Hoắc Nam Châu cảm thấy bực bội, anh đẩy cửa đi ra ngoài, chân trước vừa bước lên bậc thang, chân sau cũng vang lên tiếng cửa mở kẽo kẹt nhẹ. Bước chân Hoắc Nam Châu không dừng lại nhưng người phía sau lại lên tiếng. Chú ba, hỏi trong cả nhà họ Hoắc, người mà Hoắc Minh Trạch sợ nhất chắc chắn là Hoắc Nam Châu. Nhưng trên thực tế, Hoắc Nam Châu chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu với anh ta. Hoắc Nam Châu đối xử với anh ta giống như đối xử với người bình thường, không có biểu cảm gì đặc biệt cũng không quan tâm, nhưng Hoắc Minh Trạch lại cảm thấy sợ hãi. Có lẽ là vì những hành động năm đó, hôm nay ở đây gọi Hoắc Nam Châu lại, Hoắc Minh Trạch cảm thấy tim mình đập thình thịch. Anh ta nhìn Hoắc Nam Châu quay người lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua lông mày và đôi mắt anh ta, một lúc sau buông một câu không có cảm xúc. Sao thế? Chỉ hai chữ rơi xuống đã khiến Hoắc Minh Trạch do dự. Nhưng nhìn đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông và nhớ lại một loạt sự việc xảy ra hôm nay, Hoắc Minh Trạch vẫn không nhịn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ba và Nguyễn Kiều quen nhau thế nào? Hai người, Trình Huyền giới thiệu. Hoắc Nam Châu nhướng mắt, giọng điệu bình thản. Có thời gian thì quan tâm đến vị hôn thê của mình đi. Đừng lo lắng về người phụ nữ khác. Hoắc Nam Châu cũng không nói nhiều. Anh lười nói nhảm với Hoắc Minh Trạch. Hoắc Nam Châu quay người đi xuống lầu, chỉ để lại một mình Hoắc Minh Trạch đứng tại chỗ ngẩn người. Thấy bóng lưng Hoắc Nam Châu sắp biến mất khỏi tầm mắt, Hoắc Minh Trạch đột nhiên lao tới, nhỏ giọng hỏi. Vậy chú ba, chú có thực sự sẽ đưa Nguyễn Kiều đến tiệc đính hôn không? Cháu thấy cô ấy không thích hợp đến lắm, cô ấy. Lời còn chưa dứt đã bị Hoắc Nam Châu cắt ngang. Người đàn ông quay người, dáng người thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn Hoắc Minh Trạch nhưng giọng điệu lại có vẻ hờ hững và tùy ý. Cô ấy đến hay không, tùy cô ấy, cháu không quản được, cũng không có tư cách quản. Mặc dù đây là tiệc đính hôn của chính Hoắc Minh Trạch nhưng nếu Nguyễn Kiều tham gia với tư cách là bạn gái của Hoắc Nam Châu, Hoắc Minh Trạch thậm chí không có cơ hội từ chối. Anh ta thực sự không có tư cách quản, Hoắc Nam Châu nói đúng. Mặc kệ anh ta tái mặt, Hoắc Nam Châu bước đi. Không ngờ tên cháu trai này của anh lại có tiềm năng làm cha nam. Ngày hôm sau, Nguyễn Kiều vừa thức dậy đã thấy Trình Huyền lải nhải trong nhóm cộng sự của Tương Thân Tương Ái. Nói rằng ngày đầu tiên đi làm đã kiếm cho Nguyễn Kiều một món hời lớn. Lúc này Nguyễn Kiều vừa mới tỉnh ngủ, cả người vẫn còn mơ màng. Thấy vậy liền hỏi, món hời lớn gì vậy? Trình Huyền, biết Chu Tiến Việt không? Nhà anh ta muốn rời mộ tổ tiên, vừa hay cần tìm một thầy, tôi đã đặt trước với anh ta rồi. Khi nào cô rảnh thì chúng ta qua xem thử. Mắt Nguyễn Kiều sáng lên, đầu óc lập tức tỉnh táo. Kiếm tiền à, tôi rảnh ngay bây giờ. Trình Huyền, cũng không cần phải tích cực như vậy. Ngay sau đó, Trình Huyền lại, Hoắc Nam Châu, rảnh thì để ý giúp mấy vụ làm ăn xung quanh nhé. Lúc này, Hoắc Nam Châu đang ngồi ở bàn ăn trong phòng ăn, nhấp một ngụm cà phê đắng nhưng thơm nồng, cụp mắt trả lời, tôi không tham gia xưởng lừa đảo của các ngươi. Trình Huyền, cậu không cần tham gia, cậu là nhân viên biên chế. Nhưng yên tâm, có hoa hồng. Thế này nhé, cậu giới thiệu cho Nguyễn Kiều một vụ làm ăn, cậu lấy 20% thế nào? Nếu là vụ làm ăn do cậu giới thiệu thì tôi không tham gia, để Nguyễn Kiều kiếm nhiều hơn. Cách chương.